Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, vô địch binh, ầm ầm, đạo lăng hai chân lực chấn, tựa hồ bước vào một mảnh bên trong cấm địa sinh mệnh, như biển chùm sáng sôi trào, ngàn tỷ lớp mật văn đồ vận chuyển, nhấn chìm, rồi thương hải, không thể nào tưởng tượng được thể hiện. Làm người triệt để sinh ra sợ hãi. Đây là vô lượng kim sơn khu vực hạch tâm, hiện hóa ra vô lượng kim sơn hết thảy uy năng. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ cường giả đang ra tay, kinh sợ tâm thần của hắn. Quả thật là đáng sợ. Đạo lăng không có cái gì có thể bất ngờ. Chân Long đại đế xông tới đây cũng không từng thành công. Này đủ để chứng minh muốn triệt để nhận chủ vô lượng kim sơn là khó khăn bực nào. Nhất định phải tìm hiểu ra những này mật văn đồ. Mật văn đồ đầy đủ ngàn tỷ khoảng cách. Mỗi một tấm đều là vô giá chi vật. Có thể làm thể tu một mạch tuyệt thế bảo điển. Thế nhưng hiện tại đạo lăng không đem những này mật văn đồ quả nhiên cửa ải khó. Mà là xem là hắn gốc gác, một khi hắn triệt để ngộ ra những này mật văn đồ, đế cơ sẽ triệt để hoàn thiện, đủ để mở ra một cái thông thiên con đường, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất ngay trong tầm tay. Đại đế đường, các đời đại đế, quả thật là làm người kính ngưỡng nhân kiệt, phàm là bước ra đi. Đều là ngạo thị cổ kim tương lai nhân kiệt, đối với đại đế ai cũng chịu phục. Bọn họ nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, tiện tay khai sáng đại thế giới, chính là vũ trụ chí cường giả, mạnh mẽ tuyệt luân, quang tế luyện ra binh khí, đều đủ để trấn thủ một cái đại giáo tuyệt thế gốc gác. Đạo lăng nhìn lại nhìn tới, nhìn về phía chân long đại đế. Chân Long đại đế cái bóng lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Trong tay nâng một quyển cổ kinh thư. Đạo lăng đầy cõi lòng chờ mong ngóng nhìn sang. Khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đây là Chân Long kinh. Mặc dù nói là một môn cái thế cổ kinh. Nhưng là hắn đã sớm nắm giữ. Căn bản không cần. Chỉ có điều đạo lăng đón lấy quan sát thời khắc. Trên mặt của hắn có vẻ vui mừng, cười ha ha, không thiệt thòi là Chân Long đại đế. Hắn dĩ nhiên kéo dài hoàn thiện Chân Long kinh, so với dĩ vãng Chân Long kinh cường đại hơn. Đạo lăng cao hứng phi thường, mặc dù nói hắn rất khó dùng đến trên, nhưng là này kinh văn một khi thương tuyệt bọn họ tu luyện sau, tiềm năng sẽ kéo dài tăng cường. Liền là không thể xây thành đại đế căn cơ. Tương lai đường cũng sẽ phi thường bất phàm. Tính toán thời gian gần 5 năm rồi, nên xuất quan. Vắng lặng thiên phong, trong nháy mắt bị phá vỡ yên lặng. Lũ bất ngờ tuyệt thể nổ vang nổ tung, kinh động toàn bộ thiên phong, đều đi theo rung động đứng dậy. Tất cả trưởng lão xuất quan nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đại vũ trụ hoàn toàn bị chớp giật xé rách, trong phút chốc thời gian lôi hải giáng thế, nhấn chìm, rồi toàn bộ thiên địa, một vầng lại một vầng hỗn độn chớp giật bổ xuống, sụp ra vạn vật đại đạo. Tại sao có thể có mạnh như vậy lôi kiếp giáng thế? Đến cùng là ai ở độ kiếp? Một vài đại nhân vật đều thất sắc, này lôi kiếp xuất hiện quá nhanh. Xé rách tinh không, lan tràn ra cái thế hung uy, liền như vậy phần vật lăn xuống mà xuống, kém chút đem toàn bộ thiên phong đều mở ra. Xem ra đạo lăng xuất quan, hắn ở độ tôn chủ lôi kiếp à? Sư Tuấn đi ra cười ha ha, hắn tay áo lớn vung một cái, toàn bộ thiên phong khí tức càng ngày càng kinh người. Đây là đại trận ở mở ra. Để phòng ngừa bị người ngoài hiểu rõ đến thiên phong động tĩnh. Đúng như dự đoán, thiên phong trên dưới nhìn thấy một cái bóng sừng sững ở trong biển sét. Trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh thái cổ tiên vực. chính đang tắm lôi điện mà cuồng khí huyết đều đem lôi kiếp cho xé rách. Ha ha, đạo lăng đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới. Được được được, so với ta dự đoán phải nhanh mười mấy năm. Thiên phong trên dưới tất cả đều là kích động tiếng. Từng cái kém chút hống lên. Đây là tin tức quan trọng. Bọn họ cảm giác được đạo lăng khí tức trong người quá bá tuyệt. Lôi hải đều bị xé rách. Đây cũng không phải là đạo lăng lôi kiếp, mà là tam thập tam trọng thiên lôi kiếp. Cuối cùng cũng coi như là xuất quan. Mấy tháng này Khổng Tước bọn họ ở đế lộ chiến có thể không dễ chịu. Suýt nữa bị đánh ra đến. Đạo lăng xuất quan chính là thời cơ. Những kẻ địch này có thể một cái tiếp một cái nhảy ra. Thương Ý đáy mắt tránh ra một tia sát khí. Quãng thời gian trước Thương Hung suýt nữa bị đánh giết. Đến rồi hai cái hoang cổ cự hung. Chiến lực quá kinh thế. Từng ở khai thiên niên đại uy hiếp thiên hạ cửu phượng đều vấn thế. Thập vương dưới trướng đệ nhất và đệ nhị cự hung. Chiến lực quá bá tuyệt. Này cửu phượng nghe đồn có thể cùng tiên hoàng chém giết hồng hoang cự hung. Ngày đó Khổng Tước cùng cửu phượng liều mạng. Trận chiến đó kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu không có Khổng Tước bước vào tôn chủ cảnh giới rất có thể sẽ bị giết đi. Đúng đấy, trận chiến đó đạo chủ phủ tổn thất nặng nề. Ai có thể nghĩ tới thập vương đệ nhất thánh thú. Dĩ nhiên là cỡ này khủng bố tuyệt luân cự hung. Đây là ván đã đóng thuyền vô địch bá chủ. Hư hư thực thực chân long cự hung vừa xuất thủ liền kinh động đế lộ chiến. Thực lực của hắn không chỉ đáng sợ, đạo hạnh cũng phi thường kinh người. Thương Tuyệt liên thủ với Thương Hung cũng không ngăn nổi. Đạo chủ phủ năm đại cường giả liên thủ công kích con này cự hung đều kém chút bại vong. Nếu không có ngày đó tiên thiên đạo thể đến đúng lúc, vậy thì có đại nguy cơ. Hiện tại tiên thiên đạo thể đã danh chấn cửu tuyệt thiên. Hắn được nhưng là chuẩn đế đạo quả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có xây thành đế cơ hy vọng. Thương khung chiến thể cái này nham hiểm tiểu nhân. Thảm, khoảng thời gian này bọn họ quá khổ. Đây là bất diệt chiến thể cảm giác của bọn họ. Vừa nãy thương khung chiến thể đột nhiên đột kích kém chút xé rách hắn. Nếu không có bất diệt chiến thể tu hành cấp tiến một đoạn dài, sợ là sẽ phải gặp nạn. Chịu đựng, chờ Toại Uyển Phong bước vào tôn chủ cảnh giới, liền không sợ thương khung chiến thể. Đạo lăng đối đầu quá nhiều. Nếu không có tiên thiên đạo thể đột phá, chúng ta sợ là thật sẽ bị đánh rơi khỏi. Thương Tuyệt những người này thương thế quá nghiêm trọng. Mấy năm qua cả ngày huyết chiến. Nếu không có đạo lăng ở đạo chủ phủ lưu lại một ít dược vương, sợ là ngao không xuống. Có tính hay không cái gì, ai cũng thảm. Vương giả bảng danh sách chết đi cường giả nhanh áp sát 3000. Đây chính là đăng đế lộ. Hài cốt làm bạn. Chỉ có giết ra một cái sáng sủa càn khôn mới có thể bước vào đế cảnh. Bọn họ lẫn nhau tự sát trốn về đế thành, gây nên các thế lực lớn chấn động. Này mấy đại bá chủ tiếp liên xuất thủ, dĩ nhiên không cách nào quét ngang đạo chủ phủ. Tiên thiên đạo thể, hoàng thể, chân long bảo thể đều là đáng sợ. Hiện nay đạo chủ phủ có 3 đại cường giả tọa chấn, không phải dễ dàng diệt vong. Trừ phi phần tiên hoặc là thập vương hung hăng ra tay. Bọn họ tính kỹ một chút đều thay đổi sắc mặt. Hiện tại đạo chủ phủ cũng là quần hùng hội tụ. Có bất diệt chiến thể, chân long bảo thể, hoàng thể, hao thiên khuyển, bạch hổ vương, thiên sư, kim giác thiên thú. Còn có 10 cái thiên phong sống sót tuyệt thế vương giả đều không thể coi thường. Tương lai tiên hoàng nếu là cuột khởi, mạch này sẽ kinh khủng hơn. Đạo chủ phủ không thể coi thường. Nếu là đạo chủ đang đi ra đến, chính là một đội quét ngang bát hoang vô địch chiến đội. Hừ, đạo chủ căn bản không sống sót được. Hắn khai sáng cổ kinh thư, hiện tại lại muốn bước vào tôn chủ cảnh giới, ít nhất cũng phải hơn 100 năm mới có thể xuất quan. Nhân gia phần tiên đều tuyên bố 100 năm đăng lâm đế cảnh. Hiện tại không tiêu diệt đạo chủ phủ, tương lai liền không có cơ hội. Nói không chắc chém xuống một nhóm có thể có được tương lai đại đế tán thành. Suy nghĩ một chút, thập vương, suy nghĩ một chút thiên đế, suy nghĩ một chút phần tiên đi. Người nào không phải có đế cơ tồn tại, liền là đạo chủ xuất thế cũng sẽ không giống mấy năm trước giống nhau ở đế lộ chiến triệt để vô địch. Đây là một cái thời đại vàng son, trăm nhà đua tiếng, bất tử thần hoàng trung quả nhiên nhiếp tâm hồn người. Đáng tiếc đế lộ chiến đánh ra đế binh sẽ bị áp chế uy năng. Nếu như có thể được, vậy thì là tương lai xông đến cửu thiên quan siêu cường trợ lực hỏa tộc cùng phàn tộc cường giả. Du tàu các cổ thành lớn, tung ra ngoài tin tức, nghiêm trọng điểm ra đến đạo chủ phủ hiện tại tiềm năng. Hiện tại không tiêu diệt, tương lai khẳng định là họa lớn. Đây là muốn gây nên người trong thiên hạ vây công đạo chủ phủ. Vũ trụ sơn thiên phong, lôi kiếp càng ngày càng mênh mông, đã kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm. Nhưng là để sư tuấn bọn họ thay đổi sắc mặt chính là đạo lăng vẫn ở rèn luyện đồ vật. Hắn đây là đang hướng về thứ 26 tầng rèn luyện. Lần này mới vừa có một ít khí sắc, quả thực xúc động động đất, vô thượng lực lượng bay lên không, tam thập tam trọng thiên phóng lên trời. Tựa hồ mở ra một cái khủng bố tiên vực, muốn hóa thành 33 chư thiên. Ta mơ hồ nhìn thấy tương lai cách cục, quá khủng bố, đây chính là tạo hóa à. Tương lai có thể lên đỉnh chí cường binh khí. Ta thấy tam thập tam trọng thiên vô tận tiềm năng. Một khi hoàn thiện tầng này, sợ là sẽ phải hóa thành đế binh bên dưới vô địch binh. Đem sẽ trở thành đạo lăng quét ngang đế lộ chiến đại sát khí. Nhưng là độ khó quá lớn, đạo lăng còn cần trưởng thành mấy chục năm mới có thể làm đến. Thanh sứ giả tay áo lớn vung một cái, đếm không hết tiên chân lan xuống đi tới. Muốn tế luyện cái bộ này báu vật quá khó khăn, cần tiêu hao vô cùng gốc gác, tăng cường hỗn độn nguyên linh tiềm năng. Nhờ có hỏa tộc cái này người tốt di lưu lại đếm không hết chân bảo. Thanh sứ giả cười cợt, những này tiên chân quá nhiều, loại này tài nguyên trên căn bản cũng không mua được. Hiện tại chính là trợ giúp tam thập tam trọng thiên tăng cường cơ hội. Một cái đại hỏa lò đứng ngang, tam thập tam trọng thiên rủ xuống ngàn tỷ sợi tiên quang, ở thôn phệ những này tiên chân sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng tăng cường chí bảo uy năng, lôi kiếp ra thân, đạo lăng vỡ trời không ngã. Hắn toàn thể khí thế quá bá tuyệt, tạo ra vũ trụ tinh không, mở ra một cái bất diệt không gian. Ta mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ đế cơ. Đạo lăng khai sáng cổ pháp khả thi, đây là một cái con đường của đại đế, chí cường con đường. Thiên phong trên dưới kích động vạn phần, nhìn thấy một cái như ẩn như hiện đế cơ ở đạo lăng trong cơ thể bốc lên. Phải đem lôi hải đều triệt để xé ra. Nguyên lai đây chính là đăng đế lộ. Đây chính là đăng đế lộ. Phần tiên quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tương lai sẽ là đạo lăng sinh tử kình địch. Trong truyền thuyết thập vương, thiên tôn cùng thiên đế phỏng chừng cũng có cỡ này nghịch thiên căn cơ, thế hệ trước kích động vạn phần, đây là trong truyền thuyết đại đế căn cơ, vô cùng tiềm năng xông ra một con đường, mơ hồ có thể gặp được tương lai hành trình, một cái rõ ràng đăng đế lộ, này tiềm năng quá nghịch thiên, nghiêm lệnh xuống không muốn tiết lộ, nếu không là khẳng định có đại họa. khó bảo toàn có người chó cùng dứt dậu đi ra nhầm vào đạo lăng. Này đã không phải cừu hận chi tranh. Xây thành đế cơ điều này nói rõ tương lai có thể tranh cướp đại đế đạo quả. Ai sẽ trơ mắt nhìn người bên ngoài bước lên con đường này? Cổ xưa tới nay chuyện này đã từng đều đã xảy ra. Đều có thế lực bá chủ mang theo tạo hóa thiên binh giết chết nhân kiệt như thế này đăng đế hy vọng. Thải Lam, giúp ta một chút sức lực. Đạo lăng phát ra thanh âm hùng hậu truyền về vô lượng kim sơn. Hiện nay đạo lăng bước vào vô lượng kim sơn nơi sâu xa nhất. Hắn được cho là vũ trụ sơn nửa người chủ nhân. Thải Lam đang giúp hắn lấy vũ trụ sơn chủ nhân tu luyện cung điện xóa đi phàn đế dấu vết. Này tế luyện tam thập tam trọng thiên tạo hóa thiên binh. Thải Lam cho sự giúp đỡ của hắn mới là nhiều nhất. Nàng cùng tam thập tam trọng thiên chính là đồng nguyên, đồng nhất cấp bậc đồ vật. Nếu như có vũ trụ sơn giúp đỡ, tam thập tam trọng thiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hết chương.